Edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la chàng. Chương 163, bạn gái cũ đột kích, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ly ngày thứ hai, Đường Ninh bị chuông điện thoại vang không nghỉ của mình đánh thức liền mắt, còn chưa mở ra. Cả người đều núp trong chăn. Đường Ninh chỉ vươn ra một cái tay liền hướng tủ đầu giường sờ lên. Khó khăn mò tới điện thoại còn đang chấn động. Đường Ninh liền chậm rãi đem nó cầm lại trong chăn mền, mơ mơ màng màng trượt nút trả lời. Alo, bất quá một lát một tiếng la ngạc nhiên liền lập tức từ trong chăn mền của cô nổ vang ra. Thật, vui mừng trên mặt Đường Ninh đều sắp che giấu không được. Cô không chút do dự xốc lên chăn mền đắp lên người liền từ trên giường nhảy xuống. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, cả người kém chút ngã xuống thảm lông dê mềm nhung nhung, còn may cô đã nhanh chóng ổn định. Cũng là lúc này, cảm xúc của Đường Ninh rốt cục thoáng ổn định một ít nhưng thanh âm vẫn hơi có chút run rẩy, nghe ra cô kích động hưng phấn. Được, cậu nói Hàn Tổng trước tiên ổn định điện thoại bên kia, tôi một hồi liền sẽ đến trong công ty. Vừa nói xong như vậy, thuận tay cúp điện thoại, Đường Ninh liền đem điện thoại vứt xuống trên giường. Xin lỗi vì sự bất tiện này, chuyện chỉ đăng ở Medium, Link, Content, Story, Info, WP. Page, Story, Detail, Button, WP, Aname, KL1701, WP, Originator, Ikep Modeka 0 FZD Papiqui, 2F6 PV8 LCN 71 GAM 8 BQF 5 Oplex ZTPC 0 CWX 3 UDC 4 I8 Renew HD. 2B3Z02 FAQTVQ4FAP 6 PWJZD 3 do đắn khiên ấm úp 3 đa 2 Resus VXMXD 5 CQ1, động tác nhanh nhẹn thẳng đến phòng quần áo mà đi. Cuối cùng lại chỉ tốn không đến 10 phút đồng hồ liền đã thay xong quần áo, rửa mặt hoàn tất, một bên dùng lược chải tóc, một bên nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Bên này Đường Ninh vừa mới xuống lầu, cúi đầu liền thấy Bùi Uyên sáng sớm đã ngồi trên ghế salon dưới lầu. Mặc bộ màu trắng áo len nam nhân cơ hồ vừa nghe đến trên bậc thang thanh âm liền lập tức đứng lên, thậm chí cũng còn chưa kịp quay đầu, trong ngực liền đánh tới người đầy nhiệt tình. Bùi Uyên nhân thể ôm lấy, lập tức liền thấy Đường Ninh trong ngực trực tiếp liền hướng hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ, dáng tươi cười sán lạn hắn chưa từng thấy qua. Thẩm Dần, Thẩm Dần, Thẩm Dần, em đang rất vui. Ôm lấy người trước mặt, Đường Ninh lập tức không kịp chờ đợi muốn cùng hắn chia sẻ niềm vui của mình. Mặc dù biết cô bởi vì cái gì mà cao hứng nhưng Bùi Uyên vẫn khắc chế không được hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Anh không biết đâu, có công ty nguyện ý chủ động bơm tiền cho Ninh Chăn. Công ty Rick ở nước Y không biết anh có biết hay không? Bọn họ siêu lợi hại, nghe nói ánh mắt của lão bản đầu tư phía sau vô cùng tốt. Ninh Chăn được cứu rồi, thậm chí còn có khả năng tới một tầng cao mới. Mắt Đường Ninh lóe sáng giống như có ánh nắng nhỏ vụn rơi trong tròng mắt của cô. Nhìn đến tâm Bùi Uyên một chút lại một chút bịch bịch nhảy, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Phải không, vậy em rất vui sao? Bùi Uyên cười hỏi như vậy nói. Đường Ninh dùng sức nhẹ gật đầu. Rất vui, vậy là tốt rồi, em vui vẻ anh cũng vui vẻ. Nam nhân ở trong lòng vô thức trả lời như vậy. À, không còn sớm, em phải đi. Hiện tại nhất định phải lập tức tiến đến công ty. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về một bên đồng hồ, Đường Ninh nhất thời khẽ kêu, ngẩng đầu ở khóe miệng Bùi Uyên khẽ hôn một cái, quay người liền vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng từ trong nhà để xe lái xe ra, ngồi ở ghế lái Đường Ninh liền hạ xuống cửa sổ xe, lớn tiếng tạm biệt với Bùi Uyên đứng ở cửa ra vào, tay vung vung. Cô nhìn Bùi Uyên lẻ loi trơ trọi một mình đứng ở đằng kia, cùng khóe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười ôn hòa, nửa ngày, đều không cách nào đem chân ga đạp đi. Chỉ thấy trong mắt của cô cấp tốc lướt qua một tia bất lực, liền lập tức tắt máy, thẳng đến Bùi Uyên mà đến, tiến lên liền dắt tay hắn, mang theo hắn đi tới xe. Sao thế, bị cử động của cô làm cho nhất thời có chút không hiểu, Bùi Uyên vội mở miệng hỏi. Sau đó liền thấy Đường Ninh một mặt áy náy quay đầu. Không có gì, chỉ là vừa mới nhìn thấy anh cô đơn một mình đứng ở cửa ra vào. Trong lòng em đột nhiên liền có chút không thoải mái. Anh vì em mới về nước, em lại vì làm việc mà một lần lại một lần bỏ anh ở nhà. Mắt anh lại không nhìn thấy, em liền có chút đau lòng. Nói đến đây, khóe miệng cô lại tràn lên một vệt cười ấm áp. Bất quá bây giờ tốt rồi, có Rick bơm tiền, công chuyện của công ty rất nhanh liền có thể giải quyết, em về sau có thể có càng nhiều thời gian cùng với anh. Hơn nữa khoảng thời gian này em vì công ty như vậy cúc cung tận tụy, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, em cũng không tin em muốn cùng bạn trai hơi dính nhau một chút mà người phía dưới cũng không cho, đi thôi. Đường Ninh kéo chặt tay Bùi Uyên vừa muốn đem hắn hướng tay lái phủ, lại không nghĩ cả người một chút liền bị Bùi Uyên chặt chẽ ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất thời, Bùi Uyên thậm chí đều có chút không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình hắn bây giờ. Xúc động, vui vẻ, thỏa mãn, hình như đều có, hắn không rõ trên thế giới này làm sao lại có một cô gái tốt như Đường Ninh, tốt đến hắn thậm chí đều không biết làm như thế nào mới tốt nữa. Trong lòng của hắn cho tới bây giờ đều không có tràn đầy thỏa mãn như vậy, thỏa mãn đến hắn có chút không biết làm thế nào. Đường Ninh, độ hảo cảm Bùi Uyên, 94, được rồi, thật không thể ôm, lại ôm em liền sẽ đến muộn. Đường Ninh vỗ nhẹ nhẹ bả vai nam nhân, cười nói như vậy. Mà cuộc sống tốt đẹp thế này Bùi Uyên nằm mơ đều chưa từng gặp được, còn chỉ là bắt đầu. Từ khi chịu ưng thuận của hắn, Rick bằng tốc độ nhanh nhất đầu tư cho Ninh Chăn, Đường Ninh, Hàn Tuyển thậm chí là các công nhân viên phía dưới Ninh Chăn đều nguy cấp, từ đầu đến cuối không có rời đi, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên đứng lên, Đường Ninh cùng Hàn Tuyển không cần phải nói, tiền lương cơ bản của các công nhân viên đều lên tăng 50%, nhưng một đám người trước đó vừa nghe nói Ninh Chăn không được liền không kịp chờ đợi đi ăn máng khác đều hối hận đến xanh ruột. Rất nhanh, Ninh Chăn lại lần nữa đi vào khuôn khổ, tiếp tục ổn định phát triển. Có Hàn Tuyển tọa chấn, cũng không biết được người này gần đây uống nhầm thuốc gì mà đối với công tác nhiệt tình xưa nay chưa từng có. Trước kia Đường Ninh thỉnh thoảng bởi vì tăng ca mới ngủ ở trong văn phòng, hiện tại đổi thành Hàn Tuyển, hắn tựa như người sắt không biết mệt mỏi, mỗi ngày trừ làm việc thì chỉ còn lại làm việc. Chuyện này cũng khiến cho thời gian của Đường Ninh bỗng nhiên trở nên nhiều hơn. Mấy ngày này cô không chỉ thường thường cùng Bùi Uyên ra ngoài đủ loại hẹn hò, còn tìm người dạy làm báng bắt đầu học làm bánh gato. Dù sao sinh nhật Bùi Uyên cũng sắp đến, cô muốn tự tay làm ra một cái bánh sinh nhật ra dáng một chút cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu, Bùi Uyên nhìn hình người hắn an bài đi theo Đường Ninh, chụp từng góc độ Đường Ninh nghiêm túc làm bánh gato, khóe miệng nhếch lên liền không rơi xuống. Không chỉ có ảnh chụp, còn có tay Bùi Uyên nhẹ nhàng đặt trên nút ghi âm, liền nghe được. Đường Ninh, cô vì bạn trai cô mà nghiêm túc học làm bánh gato sao? Cô nhất định rất thích anh ta có đúng không? Đúng vậy, tôi rất thích anh ấy. Rõ ràng cùng anh ấy cũng ở chung không bao lâu nhưng tôi lại cảm thấy tôi giống như cùng anh quen nhau rất lâu rồi. Không biết cô có từng sinh ra qua loại cảm giác này hay không? Kỳ thật tôi trước kia còn có một bạn trai bên nhau ròng rã 10 năm. Thời gian 10 năm lâu như vậy nhưng tôi lại cảm thấy cùng bạn trai hiện tại bên nhau càng thêm dễ chịu vui vẻ. Tôi thật rất thích hắn. Giọng nói lưu luyến ôn nhu nói đến Bùi Uyên phảng phất như toàn thân trên dưới mỗi tế bào đều đang run rẩy. Sau đó cứ như vậy không ngừng lặp lại mấy chục giây ghi âm này đến trưa. Chờ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện khóe miệng của mình đều cười đến hơi có chút cứng. Sau khi qua hết vui sướng thỏa mãn, trong lòng Bùi Uyên lại bất giác bốc lên một chút nhàn nhạt lo lắng cùng sợ hãi. Hắn sợ hãi những thứ tốt đẹp đến có chút không chân thực như vậy có một ngày sẽ giống như bọt xà phòng, bộp một tiếng, vỡ vụn. Sợ hãi Đường Ninh có thể phát hiện đến chỗ nào không đúng hay không, dù sao hai người Hàn Tuyển, Tô Mặc cũng có thể cảm giác được, vốn cũng không ngốc như Đường Ninh không có khả năng một tơ một hào đều không phát hiện được. Bởi vì sợ hãi, người hắn an bài chủ động mở miệng hỏi thăm còn muốn tiếp tục theo dõi Đường Ninh hay không, hắn trực tiếp lựa chọn không. Thời gian từng ngày bận rộn của Đường Ninh cứ như vậy trôi qua, cuối cùng đã tới sinh nhật Bùi Uyên. Dậy thật sớm, Đường Ninh cố ý cho hắn ở nhà một mình, đồng thời lấy cớ bận rộn công việc giữa trưa cũng chưa trở lại. Trên thực tế cô cơ bản hao cả một buổi sáng mới rốt cục làm xong bánh sinh nhật cho Bùi Uyên. Mang theo bánh gato cáo biệt với cô giáo dạy làm bánh, Đường Ninh trực tiếp đem xe hướng trung tâm mua sắm cô đã sớm đặt trước quà cho Bùi Uyên. Mà Đường Ninh một bên chờ đèn xanh đèn đỏ, một bên ngẫu nhiên nhìn bánh gato đặt ở tay lái phụ. Bởi vì là cuối tuần, Tô Mặc cố ý đến chợ bán thức ăn mua món ăn muốn cho Tô Nhã hảo hảo bồi bổ, liền nhìn thấy bên mặt quen thuộc của Đường Ninh từ trước mắt hắn chợt lóe qua. Thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó cái gì cũng không nói hoài tới liền điên cuồng đuổi theo xe Đường Ninh. Chỉ tiếc mặc kệ hắn thế nào đuổi đều không cách nào ngăn cản xe Đường Ninh biến mất ở góc rẽ phía trước, nhưng dù cho như thế Tô Mặc vẫn máy móc tiếp tục chạy về phía trước. Chờ Đường Ninh từ trong cửa hàng lấy quà cho Bùi Uyên, vừa mới đi ra liền lập tức cảm giác được bờ vai của mình bị người từ phía sau vỗ nhẹ nhẹ. Đường Ninh nghi hoặc quay đầu, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Là cô, Đàm Mỹ hiện đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu, chỉ có thể nói đến cùng thời gian không vô người hữu tâm. Tô Mặc vừa mới đuổi hai con đường liền thấy ven đường trung tâm mua sắm phía trước. Xe Đường Ninh vững vàng dừng ở nơi đó, nhịp tim kịch liệt, không ngừng thở hổn hển. Trong mắt Tô Mặc lập tức dâng lên một vệt khó có thể tin, mừng như điên đến. Hắn vừa định hướng xe Đường Ninh đi đến nhưng lại bỗng nhiên dừng bước, trên chân giống như là có cây đinh chỉ dám đứng ở góc tường, không có bất kỳ dũng khí nào tiến lên. Chỉ vì hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở quán cà phê Đường Ninh trước khi đi từng nói với hắn một câu. Cô nói, nếu như có thể, nhờ hắn về sau đều không cần lại xuất hiện ở trước mặt cô. Chính là một câu nói như vậy làm Tô Mặc hoàn toàn mất hết dũng khí tiến lên. Hắn do dự dự hướng một bên nhìn lại. Sau đó liền thấy quán cà phê ven đường, Đường Ninh đang cùng Hạ Ương mặt đối mặt mà ngồi xuống. Hạ Ương, Đường Ninh làm sao lại cùng Hạ Ương ngồi cùng một chỗ? Còn người Tô Mặc hơi hơi co rụt lại, lập tức xuyên qua cửa kính của quán cà phê thấy rõ ràng biểu lộ lạnh lùng của Đường Ninh. Xin lỗi vì sự bất tiện này, chuyện chỉ đăng ở Medium, Link, Content, Story, Info, WP. Page, Story, Detail, Button, WP, Aname, KL1701, WP, Originator, Ikep Modeka 0 FZD Papiqui, 2F6PV8LCN71GAM8BQF5OPLATE ZTPCO0CWX3UDC4I8RUNUHD. 2B3Z02 Pha Quy TV Quy Bù Pháp 6PWZZD 3 do đắn khi nằm 3 đa 2 Rsus VXZ Mix D5CQ1, hắn lúc này mới thoáng buông lòng một ít, bất kể như thế nào, Đường Ninh hiện tại đối Hạ Ương đều không có bất kỳ hào cảm gì, cô ta hẳn là không thể lừa gạt cô. Yên lòng, ánh mắt Tô Mặc nhìn về phía Đường Ninh cũng dần dần nghiêm túc, rõ ràng hắn chỉ có 20 mấy ngày không có cùng cô gặp mặt. Vì cái gì hắn luôn cảm thấy giống như đã qua cực kỳ lâu. Đường Ninh, Đường Ninh, Đường Ninh, Tô Mặc trong lòng không ngừng nhớ kỹ cái tên này. Chính là lúc này, một nam nhân mặc áo khoác da màu đen luôn luôn ngồi xổm ở ven đường dùng điện thoại quay video, mới từ trong điện thoại của mình nhìn thấy gương mặt Tô Mặc, ánh mắt của hắn lập tức ngưng lại, liền phun ra cây tâm ngậm trong miệng, làm bộ vô tình liền bấm một dãy số. Lực ca, em tìm được tiểu tử lúc trước lừa chúng ta rồi. Cùng lúc đó, nhìn nữ nhân ngồi đối diện cô, bởi vì không muốn cùng cô ta đàm luận quá lâu, Đường Ninh liền cà phê đều không gọi, chỉ là bình thản nhìn cô ta. Bên này vừa mới chọn xong cà phê, Hạ Ương dám tiếp xúc với hai mắt đạm mạc của Đường Ninh lập tức đại kinh tiểu quái nói. Nào, làm nữ nhân như cô thật vô nghĩa, tôi muốn nạy ra nam nhân của cô nhưng không phải là không cậy ra sao? Không chỉ không cậy ra còn một lần lại một lần đưa tới cửa cho cô đánh mặt, coi như hai chúng ta hòa nhau. Về phần chuyện Tô Mặc, liền, thật xin lỗi, dù sao cũng không thành công đúng không? Ngay cả tiểu lừa gạt tâm Tô Mặc kia cũng rơi trên người cô không biết tiểu tử kia khó xử bao nhiêu đâu. Trước kia tôi thấy cậu ta dáng dấp không tệ, còn muốn cùng cậu ta phát triển, ai có thể nghĩ, cậu ta đối với tôi sắc mặt không chút thay đổi. Phảng phất như tôi trong mắt cậu ta căn bản không phải là nữ nhân, à không, căn bản không phải là người. Nhưng cô với cậu ta mà nói không giống thế, ánh mắt cậu ta nhìn cô thực sự nóng bỏng giống như là mặt trời giữa trưa, tôi nhìn liền thấy buồn nôn. Hàn Tuyển, Tô Mặc, hai ván đều là cô thắng, cô lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thấy, tôi nếu là không thể đem bảo bối mù của cô nạy ra. Chỉ sợ ta cả đời này đều không thắng được Đường Ninh cô đắc ý chưa? Hạ Ương ngừng nói như vậy, nếu như cô gọi tôi lại chỉ là muốn nói với tôi mấy lời cực kỳ nhàm chán này, tôi sẽ cảm thấy tôi lựa chọn dừng lại tiến vào quán cà phê với cô là một việc phi thường ngu xuẩn. Đường Ninh đem đan sen hai tay để lên bàn, chậc chậc chậc, thật đúng là khắc nghiệt mà, tôi cũng là thật không hiểu, nữ nhân cứng rắn như cô, những nam nhân kia đến cùng thích cô cái gì? Nói thật ra, trước kia tôi thật rất ghen ghét cô, bất quá bây giờ không còn, tôi cũng có một. Nói chuyện Hạ Ương trong mắt lướt qua một tia ôn nhu. Được rồi, tôi nói chuyện này với cô để làm gì? Cho dù cô ta che giấu đủ kịp thời nhưng lại để Đường Ninh nhìn hiểu ánh mắt của cô ta. Cô ta yêu đương, nhận thức này làm đôi mày của Đường Ninh hơi nhíu lại. Dù sao trong cốt truyện vị Hạ Ương này cùng Hàn Tuyển yêu nhau oanh oanh liệt liệt. Ai tới khuyên đều không thể, nguyên chủ càng là cản trở, càng giở trò xấu, bọn họ liền yêu càng sâu. Hiện tại Đường Ninh vừa đến đã cùng Hàn Tuyển chia tay, lại gọi hai người căn bản không đi đến cùng nhau, thậm chí Hạ Ương hiện tại cũng có người yêu khác, cũng thực sự là châm chọc nha, chỉ là đối tượng yêu đương của cô ta. Tôi hôm nay một mặt là đến cùng cô nói lời xin lỗi. Ừ, rõ ràng xin lỗi không thành tâm. Một phương diện khác cũng là muốn nói với cô một chút, về sau tôi hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cuộc sống của cô nữa, bởi vì ta muốn xuất ngoại, nước Y, về sau hẳn là cũng sẽ không lại trở về, sở dĩ đến cùng cô tạm biệt cũng là bởi vì cô là đối thủ duy nhất làm tôi ăn khổ một lần lại một lần, coi như tôi xem cô trở thành bạn bè tốt. Nói như vậy, nữ nhân bỗng nhiên tay giơ lên nhìn một chút đồng hồ nổi tiếng giá trị hơn mấy trăm vạn trên cổ tay. Thời gian không còn sớm, tôi nên đi đến sân bay rồi. À, cà phê đến, được rồi, coi như tôi mời cô uống, đi nha. Đang nói chuyện, Hạ Ương vội vàng đi ra ngoài. Cô ta đi, Đường Ninh ngồi tại nguyên chỗ hơi suy tư, vừa định đứng dậy liền chợt nghe nhân viên bưng cà phê sau lưng mở miệng gọi cô một câu. Vị tiểu thư này, túi sách của cô rơi xuống. Túi sách, Đường Ninh nhìn nhân viên cửa hàng đưa tới túi sách Hermes kiểu mới, giống như là nghĩ đến cái gì. Cô trực tiếp liền kéo ra khóa kéo túi sách, quả nhiên, hộ chiếu thẻ căn cước của Hạ Ương đều trong túi sách. Nếu cô không tính sai thì Hạ Ương cố ý làm rơi cái túi này, chính là nhằm vào cô. Lại thêm manh mối nước Y, Đường Ninh không sai biệt lắm cũng có thể đoán 7-8 phần, hẳn là Bùi Uyên làm ra nhiệt, chỉ là không biết cao thủ phía sau đem lão thủ công lược như Hạ Ương trao cảm tình như vậy là ai. Đường Ninh ở trong lòng cong cong khóe môi dưới. Trên mặt chợt nhíu chặt mày, cầm lấy túi sách liền hướng bên ngoài đuổi theo, vừa mới ra cửa quán cà phê, cô liền nhìn thấy bóng lưng Hạ Ương biến mất ở đầu ngõ cách đó không xa. Nhìn một chút ngõ hẻm kia, lại nhìn túi sách trong tay, Đường Ninh không kiên nhẫn quệt quệt khóe môi, mang theo túi sách liền đuổi tới. Ai có thể nghĩ vừa mới đi tới đầu ngõ liền không thể tin nhìn thấy Hạ Ương mặc một kiện màu tím áo khoác bị một băng nam nhân không biết được từ nơi nào xuất hiện che miệng lại liền hướng xe tải ở một đầu khác của ngõ nhỏ kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chút, Đường Ninh liền lập tức giật mình, ngay lập tức Đường Ninh liền bấm điện thoại báo cảnh sát, mắt thấy Hạ Ương một người sống sờ sờ đều đã bị kéo lên xe tải, sợ sẽ bỏ lỡ tin tức gì của Đường Ninh, vội chú ý cẩn thận đuổi theo. Ai có thể nghĩ vừa mới đi đến một nửa, một khăn tay không biết bôi thứ gì liền lập tức từ phía sau lưng che miệng mũi cô, phản xạ có điều kiện vùng vẫy hai cái, một trận choáng váng đánh tới, Đường Ninh rất nhanh liền đã mất đi ý thức, trong tay cầm điện thoại cũng cùng nhau rơi xuống mặt đất. Trong điện thoại còn không ngừng truyền đến tiếng hỏi không ngừng của nữ cảnh sát. Alo, alo, nữ sĩ, xin hỏi cô bây giờ ở đâu? Alo, alo, chính là lúc này. Một chiếc giày da màu đen trực tiếp liền dẫm lên điện thoại của cô, dùng sức nghiền một cái, điện thoại liền không còn một tiếng động. Hơn 3.600 chữ, 24, tháng 1 năm 2022, cách chương.